cô đã xác định anh sẽ không thích, mà đúng là anh cũng không thích thật. Dù sao anh cũng đã cười rồi, chẳng cần che giấu thêm nữa. Anh chỉ vào cái cốc nói, phiền em đổi cho tôi một cốc cà phê khác. Cảm ơn, Ẩn Trúc cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tủm tỉm cười vâng, thưa sếp, cô cầm cố lên định bước xuống. Đúng lúc đó vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Ly. Cô vội tránh những lời anh đang ngập ngừng định nói. Như thế là có ý gì? Lần trước khi anh nhắc đến việc này, cô đã trả lời rằng mình cần phải suy nghĩ. Nói là suy nghĩ thôi nhưng cô cũng nghĩ xong cả rồi. Nếu anh có chủ động nhắc lại đề tài này và câu trả lời của cô vẫn không rõ ràng như thế, thì chắc chắn đó không phải là chuyện gì hay ho. Ngô Dạ Lai đã hơn một tháng nay không về nhà, nhưng chắc chắn anh sẽ về trong hai ngày tới. Cho dù anh có về thì chưa chắc hai người đã có thời gian để bàn đến chuyện công việc. Bệnh tình của bà hiện đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Giờ bà hoàn toàn không thể ngồi dậy được nữa nên đã phải nằm viện hơn 2 tuần rồi. Bố mẹ chồng cô phải thay nhau vào viện chăm sóc cho bà. Cuối tuần, Ẩn Trúc ở trong viện cả ngày để thay ca cho họ. Còn ngày thường thì đảm nhận việc đưa cơm tối. Thỉnh thoảng, buổi trưa có việc gì cô cũng tranh thủ ghé qua thăm bà. Mọi thủ tục trong viện đều do một tay cô lo liệu. Bố mẹ chồng cô ở nhà đã nhiễm ít năm nên ít nhiều cũng lạc hậu hơn so với xã hội. Rất nhiều chuyện, nhiều điều mới họ đều không bắt kịp. Khi giao tiếp trò chuyện với người khác, họ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Không biết nên nói như thế nào mới phải. Bà cũng đã kiểm tra vài lần rồi. Nếu nói tới một bệnh gì cụ thể, thì nói thực ra là không có. Người già tuổi đã cao, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh nữa. Lại thường xuyên có đờm chóp cổ họng không khạc ra được nên bà thường xuyên khó thở. Từ khi nhập viện đến nay, đã cấp cứu 2 lần làm cho người nhà cũng mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Bác sĩ đã gửi thông báo về bệnh tình của bà để người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Bạn bè, người thân đều đến thăm và cho rằng bà không thể gắng gượng thêm được nữa. Ngô Dạ Lai là do một tay bà nuôi lớn, khi còn chưa chuyển khỏi căn hộ cũ, vì điều kiện trong nhà còn khó khăn nên anh vẫn ở chung một phòng với ba. Trước khi hai người bọn họ kết hôn, gia đình anh đã vay tiền để mua một căn hộ mới nhưng bà vẫn kiên quyết ở căn phòng nhỏ phía bắc. Nhường căn phòng chính phía nam cho họ làm phòng cưới. Khi Ẩn Trúc về làm dâu, sức khỏe của bà vẫn còn tốt, bà vẫn còn có thể trồng rau trong vườn hoa trung tâm của tiểu khu. Đương nhiên, ban quản lý không cho phép như thế, có điều thấu bà tuổi đã cao nên họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngày đó, rau sống và rau thơm mà nhà ăn đều do chính tay bà trồng. Bà ít nói, cũng không biết chữ lại rất tốt với Ẩn Trúc nhưng vẫn có chút xăm soi. Bà tận tay dạy cho cô nấu những món mét Ngô Dạ Lai thích ăn. Nhưng lúc nào cũng chê cô nấu không đúng vị, kiểu đối xử tốt đó của bà giống như cách người ta đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà để người ta chăm sóc. Hầu hạ cho con cháu mình vậy. Trước đó, anh không thể xin nghỉ phép để về nhà nên chắc trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Vào lúc thế này, việc Ẩn Trúc làm việc ở đâu cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Nhưng Đu có hiểu được điều đó thì trong lòng cô vẫn thầm hy vọng khi anh trở về có thể quan tâm hỏi han cô được một câu. Vừa mới đó còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến anh, Ẩn Trúc lại gắng gượng, không chấp nhất gì mà lo lắng thay cho anh. Dường như tất cả mọi cảm xúc trước kia cũng chỉ là do cô tự trách bản thân thôi. Nghĩ thông suốt, mọi áp lực đã được giải thoát, cô lại có thể gánh vác cái gia đình này. Lại một mình ở đây mà chờ đợi anh, cô không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi cái gì nhỉ? Trước giờ, mục tiêu này hình như rất rõ ràng, rõ tới mức không cần phải biểu đạt ra những điều cô đang nghĩ trong lòng nữa. Nhưng bây giờ, Ẩn Trúc thấy hơi hoang mang, cô thật sự phải để cuộc đời mình héo mòn từng chút một trong chờ đợi thế này sao? Cách chương.